thần cấp đặc công hệ thống, chương 1270, đối mặt tử vong đi. Góc truyện audio.com, nhìn xem đầy trời huyết hoa tứ chi mảnh vỡ, chính phái bên này lâm vào vắng lặng một cách chết chóc giảm. Tử hoa cửu trọng thể hiện ra trí cường sơ kỳ thực lực, đến hắn một quyền đem Phùng Quảng Chí oanh thành mảnh vỡ, trước sau liên một giây đồng hồ cũng chưa tới, cái này to lớn thực lực sai biệt để chính phái đám người biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Hiện tại các ngươi dù sao cũng nên tin lời của ta a, Lâm Hoan thở dài nói, trên mặt thần sắc có ba phần bất đắc dĩ, ba phần đắng chát, ba phần oán trách còn có một phần giải thoát. Nếu như Phùng Quảng Chí tin hắn, liền không biết có một kiếp này, đáng tiếc là trên thế giới này không có nếu như. Vân Thủy Giao, Phạm Tăng Huy đám người trên mặt thần sắc đã là vô cùng ngưng trọng nguyên lai. Lâm Hoan không có nói sai, hoa cửu trọng thật là trí cường giả. Triệu Nhạc Sơn mặt mo đỏ ửng, cười khan nói, cháu rể a, chuyện này là ta không đúng, ta xin lỗi ngươi. Thiệu Thiên Xuyên đem trừng mắt bất mãn nói ra, cái gì cháu rể a, nhà ngươi thanh nhã qua cửa sao? Hồn còn không có kết đầy ngươi thì gọi người cháu rể, ngươi hại không xấu hổ a. Triệu Nhạc Sơn đồng dạng trợn hai mắt lên hô, Lâm Hoan cũng còn không nói gì đây, ngươi trước tiên nhảy ra ngoài, sao thế, ngươi muốn cho nhà các ngươi Thiệu Vũ Tình gả cho Lâm Hoan. Ngươi mặc dù dáng dấp không đẹp nhưng là nghĩ đến đẹp vô cùng a, nhưng người ta Lâm Hoan có thể đáp ứng sao? Hai vị lão gia tử đột nhiên cũng bởi vì Lâm Hoan sự cãi vã, lập tức để Vân Thủy Giao các loại đại lão trợn mắt hốc mồm. Cái này ngoại hoạn còn không có giải quyết a, trước hết nổi lên nổi. Chiến, hai vị ngài đều bao lớn tuổi rồi, có thể hay không thêm chút tâm? Lúc này bọn hắn cũng rõ ràng chính mình là hiểu lầm Lâm Hoan, trong tâm khó tránh khỏi sẽ có chút xấu hổ, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại chuyện này lại có chút kỳ quái. Nếu quả thật giống Lâm Hoan nói, phòng ngự ngọc bội cùng hoa cửu trọng là trí cường giả tin tức là Phong Viễn Trinh lộ ra, cái kia vì sao Phong Viễn Trinh không có đúng hẹn xuất hiện. Càng quan trọng hơn là, hoa cửu trọng phía trước nói tới những lời kia lại làm như thế nào giải thích. Nếu như Phong Viễn Trinh không cùng Ma Tông cùng một ruột, hoa cửu trọng như thế nào lại như thế xác định Phong Viễn Trinh sẽ không xuất hiện. Hai chuyện này xen lẫn trở thành một đoàn mê vụ, để Vân Thủy Giao đám người hoàn toàn thấy không rõ lắm phương hướng. Vân Thủy Giao các loại đại lão dù sao cũng là trải qua vô số sóng. Tỏ gió lớn người, dù là trải qua Phùng Quảng Chí vẫn lạc, biết hoa cửu trọng là không cách nào chiến thắng trí cường giả sau còn tính là chấn định. Chỉ là tất cả mọi người không có chú ý tới, Vân Thủy Giao trong mắt có một tia so người khác càng vì nồng đậm đau thương thần sắc, loại này thần sắc căn bản thì không giống như là đã mất đi một vị đồng đạo hảo hữu, ngược lại giống như là đã mất đi một vị chí thân, nhưng bọn hắn sau lưng những cái kia phổ thông trưởng môn, đệ tử coi như không cách nào bảo trì chấn định. Hiện tại điểm số là 2-2 phẳng, cuối cùng một cục nếu như thua nữa, vậy bọn hắn liền phải thần phục với Ma Tông, mặc dù hoa cửu trọng một người liên chiến ba trận cách làm rất vô sỉ, nhưng người nào nắm đấm lớn người đó là đại gia A, nếu như trong chính phái cũng có trí cường giả cũng sẽ không cần bị động như vậy. Ngay tại chính phái bên này loạn cả một đoàn, lòng người bàng hoàng thời điểm, hoa cửu trọng để sau lưng lấy hai tay, biểu lộ thoải mái nói ra, a, Phùng trưởng môn thật đúng là nghĩ quẩn a, Lâm Minh chủ rõ ràng đều nói ta là trí cường giả, hắn lại chết sống cũng không tin, lần này chết hẳn a, hoa cửu trọng ngươi ít tại chỗ đó nói ngồi châm chọc, nếu như không phải ngươi bội bạc trước đây, Phùng trưởng môn như thế nào lại bị ngươi tàn nhẫn sát hại. Vân Thủy Giao thu lại trong mắt đau thương chi ý, nộ quát lớn. Hoa cửu trọng lắc đầu cười một tiếng, Vân Tông Chủ, người nói cũng không đúng như vậy, vừa rồi ta đã nói đến rất rõ ràng, chiến thư trong đồng thời không có quy định một người không thể xuất chiến nhiều chàng, sở dĩ ta liền không thể xem như vi quy, hiện tại là 2-2 cuối cùng một trận, các ngươi phái ai đi lên, kỳ thật các ngươi không cần xoắn xuýt, bởi vì vô luận các ngươi phái ai đi lên đều là tất thua không thể nghi ngờ, không bằng trực tiếp nhận thua tới thống khoái. Hoa cửu trọng trêu đến Ma Tông đám người một trận lên tiếng cuồng tiếu, vốt mông ngựa âm thanh càng là không ngừng vang lên. Trước kia không biết cái gì mới là một người giữa ải vạn người không thể qua khí thế, thẳng đến ta hôm nay thấy được tông chủ biểu hiện. Tông chủ uy võ bá tức, bằng sức một mình thì ép tới cái gọi là danh môn chính phái không ngẩng đầu được lên. Nhanh lên nhận thua đi, thừa dịp chúng ta tông chủ còn không có nổi sát tâm phía trước. Đúng, nhận thua đi, chậm thêm gặp các ngươi coi như liên nhận thua cơ hội cũng không có. Chính phái đám người toàn bộ sắc mặt tái xanh, loại này bị người chỉ vào cái mũi mắng lại không? Cách nào phản bác cảm giác, quá mẹ nó biệt khuất, ngay tại chính phái bên này bầu không khí vô cùng áp lực thời điểm, giống to một tiếng đột nhiên vang lên, đủ rồi, từng cái lải nhải có phiền hay không? Không phải liền là đi lên đánh một trận sao, ta đến đánh với ngươi, người nói chuyện đúng là Lâm Hoan, lời này vừa nói ra chính phái mọi người đều kinh. Lâm Minh Chủ, Minh Chủ, nghĩ lại a, Lâm Hoan, đừng xúc động. Không ngừng có người khuyên nói Lâm Hoan, nhưng mà Lâm Hoan lại bất vi sở động nói ra, nếu như ta không ứng chiến, vậy chúng ta đường đường chính nghĩa liên minh đại quân chẳng phải là muốn bị chỉ là ma tông chết cười. Ta là minh chủ tựu tính biết rõ tất thua ta cũng không thể rơi chúng ta chính phái mặt mũi. Nếu như không phải Phùng Quảng Chí, Lâm Hoan đã kết cục cùng Hoa Cửu Trọng quyết đấu, mặc dù Lâm Hoan rõ ràng tự mình không phải là đối thủ của Hoa Cửu Trọng, nhưng hắn cảm thấy không ai so với hắn càng thích hợp nghênh chiến Hoa Cửu Trọng. Đầu tiên hắn là minh chủ, bất kể hắn là dùng thủ đoạn gì lên làm minh chủ, hắn đều muốn gánh vác lên minh chủ trách nhiệm. Tiếp theo, cứ việc Phong Viễn Trinh thân phận bây giờ rất khả nghi, nhưng Lâm Hoan cảm thấy hắn hiện tại như cũng có thể xả kéo một cái Phong Viễn Trinh cái này Trương Gia Hổ, chỉ cần Hoa Cửu Trọng kiên kỵ sau lưng mình Phong Viễn Trinh, cái kia Hoa Cửu Trọng liền không biết đối với hắn hạ tử thủ. Thứ ba cũng là mấu chốt nhất một điểm, chính là hệ thống cho ra ẩn tàng thành tựu. Trách nhiệm chân nghĩa, dựa theo hệ thống nước tiểu tính, nó là tuyệt đối sẽ không cho ra một cái Lâm Hoan không cách nào đạt thành thành tựu, mà trực giác nói cho Lâm Hoan, lúc này xuất chiến chính là hoàn thành cái này ẩn tàng thành tựu cơ hội tốt nhất. Lâm Hoan để Vân Thủy Giao đám người thân thể kịch chấn, nguyên bản còn hoài nghi Lâm Hoan là ma tông chó săn người, trong lúc nhất thời tất cả đều đối với hắn sinh lòng áy náy, cùng lúc đó, một loại bội phục sùng bái cảm xúc tại chính phái trong trận doanh lan tràn ra. Minh chủ ta Trương Hổ là khốn kiếp, vừa rồi không nên nói như vậy ngươi, minh chủ ta sai rồi, ta không nên tin vào sàm ngôn, ta tin tưởng ngươi là bằng bản sự lên làm minh chủ. Minh chủ, nghe những người này sám hối ngôn từ, Lâm Hoan chỉ là mỉm cười gật đầu lấy đó đáp lại, bức như là đã trang đi ra, vậy hắn tự nhiên muốn đem cao lạnh phong phạm tiếp tục giữ vững. Đón lấy, Lâm Hoan tại sau lưng đám người cái kia hoặc là chấn kinh không hiểu hoặc là mọi loại bội phục trong ánh mắt từng bước một hướng trong sân. Hoa Cửu Trọng đi đến, Lâm Hoan đột nhiên cảm thấy mình bây giờ hành vi dùng một câu thơ cổ để hình dung phi thường hợp với tình hình. Phong Tiêu Tiêu hề dịch thủy hàn, tráng sĩ vừa đi này không còn. À phi phi phi, miệng quạ đen, cái gì không quay lại, ta sống lâu trăm tuổi, tại sao lại ở chỗ này thì ngủm củ tỏi. Lâm Hoan vội vàng nói vài câu, đồng ngôn vô kỵ, dùng cái này đến hóa giải phía trước sai lầm ý nghĩ. Lâm Hoan, ngươi thật muốn đánh với ta. Chấm, nhìn xem hướng tự mình đi tới Lâm Hoan, Hoa Cửu Trọng nghiền ngẫm hỏi. Đương nhiên muốn đánh với ngươi ta thế nhưng là minh chủ. Lâm Hoan đi vào dòng suối nhỏ dừng đứng lại, sắc mặt nhẹ nhõm nói. Hoa Cửu Trọng thu hồi ý cười, lạnh giọng nói ra thì nói. Ngươi đã làm tốt đối mặt tử vong chuẩn bị, đúng không? Cách Trương,